Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, Đạo Tải Vạn Linh. Duy Ngã Chấp Đạo. Đại Trương, Tinh Không, Thâm Thúy, Mênh Mông Vô Ngần. Đây là vũ trụ khu vực biên giới. Rất hoang vu, cũng rất lạnh lẽo thê lương. Cũng không có những tộc quần khác ở lại. Nếu không hôm nay hơn nửa phải bị đại kiếp. Bởi vì, nơi này trở thành Cửu Thiên Tiên Vương cùng dị vực Bất Hủ Chi Vương kinh thế chiến trường. Ở đây chém giết, phá diệt đại thiên, lần lượt từng bóng dáng. Như hỗn độn thần chỉ vậy đứng vững bao la. Cổ xưa tháng Quế Tinh Hệ bị đánh nổ. Đao khí tàn phá mà qua. Bất Hủ Vương Ổ Đề thịnh nộ. Những khác Bất Hủ Chi Vương đều đang cùng địch thủ đại chiến, lại chỉ có hắn đang cùng hai cái vương đạo bí bảo tranh đấu. Này ít nhiều khiến hắn có chút rơi mặt mũi. Đường đường tuyệt đỉnh Bất Hủ Chi Vương. Lúc này càng là ra tay toàn lực. Không kiêng dè chút nào. Đến chỗ trực tiếp đại phá diệt. Một nắm giữ rồi Hỗn Nguyên Hồ Lô liền muốn một đao vỗ tới, kết quả Ngũ Cầm Phiến kia mạnh mẽ một cánh. Hỗn độn thần hỏa đùng đùng mà đến một hồi, làm cho hắn lại thu tay lại dầm. Một bên khác, giao chiến càng là kịch liệt. Khiến cho hư huyễn sông dài đều hiện ra. Đặc biệt sáng mắt Vương Trường Sinh một bước đạp dưới. Mi tâm xoay chuyển tiểu chư thiên. Hắn vương giả chiến thể lớn lao vô cùng. Tầng tầng lớp lớp huyết quang. Cuồn cuộn như đại dương mãnh liệt. Đang phập phồng. Ở đánh mênh mông tinh vân, đây là một loại cảnh tượng đáng sợ. Vũ trụ tinh hà đều đang run rẩy, không gian ở rạn nứt, lỗ đen ở sụp đổ, toàn bộ thế giới đều dường như muốn hủy diệt rồi. Bất quá, ở dưới khí tức hủy diệt này, còn có một luồng sức sống tràn trề, dường như gợn sóng vậy khuếch tán, ổn định ngôi sao, chữa trị nứt ra vũ trụ. Vẻn vẹn trong một ý nghĩ, bên ngoài cơ thể tỏa ra thần quang, kích thích ra vô cùng huyết khí. Hắn có thể hủy diệt phương này tinh không? Cũng có thể tẩm bổ vạn vật. Ở trong tay của hắn, vô sinh kiếm càng chói mắt. Ở nơi đó dường như đốt cháy bình thường vặn vẹo. Chiếu rọi chư thiên hàn quang. Xa xa một ít trôi nổi cổ đại lục đều sụp ra. Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Sau đó trong vũ trụ tăm tối nổ tung. Cảnh tượng này thật đáng sợ. Cũng quá thần dị. Cự đầu Vô Thương Vương cùng Tuyệt Đỉnh Vương Du Đà ra sức ra tay. Vương đạo hào quang chiếu khắp trên trời dưới đất. Hiện ra quá khứ tương lai. Lần lượt từng bóng dáng đứng lặng hư huyễn trong sông dài. Như là đang nhìn kỹ trận chiến này ở đó quá khứ. Cũng có bóng dáng ở chém giết. Chấn động tới tảng lớn sóng biển. Tinh tế nhìn tới. Đó là một vị thiên đế vậy nam tử. Thúc đẩy chư thiên vạn giới mà đi. Quyền chiếu sáng cổ kim, đem một vị khác vương đánh cơ thể chia năm xẻ bảy, rơi vào trong sông dài bong bong. Vương Trường Sinh vung kiếm, một tia ánh kiếm cực điểm óng ánh, liệt diễm hừng hực, quả thực muốn thiêu hủy chư thiên. Đại đạo phù hiệu đang nhảy nhót ở dâng lên, chiếu rọi chư thiên vạn vật. Không đúng, cự đầu bên trong đều đáng sợ như thế chiến lực, này 700 năm hắn làm cái gì? Vì sao thực lực tăng lên tới mức độ như vậy? Cự đầu Vô Thương ngưng thần. Huyết khí cuồn cuộn. Giơ tay gian là có thể hủy diệt đất trời chúng sinh. Đồng thau đại kích chém về đằng trước. Muốn chém diệt đạo kiếm quang này, trong lòng hắn ngưng thần. Gặp lại vị này Trường Sinh Tiên Vương lúc. Đối phương tỏa ra khí tức dĩ nhiên khủng bố. Đồng dạng là một tôn cự đầu. Mà chiến lực khủng bố. So với Côn Đế khả năng cũng mạnh hơn một đường. Có thể xưng là cự đầu bên trong vô thượng giả. Chiến lực kinh thế. Nhưng cũng chưa từng biến chất. Vẫn như cũ là tiên vương. Vẫn còn đang cự đầu bên trong. Nhanh như vậy liền nhảy vào cự đầu. Lẽ nào kia phá vương thành đế con đường hạt giống bị hắn được rồi. Tuyệt đỉnh Bất Hủ Vương Du Đà trong lòng động niệm. Nhưng ra tay vẫn ác liệt. Bịch một tiếng, hơn vạn đạo quyền ấn lít nha lít nhít. Đánh giết chu vi thập phương, đi kèm màu đỏ sẫm lôi điện, quét ngang thương vũ, Bất Hủ Chi Vương pháp chỉ ra trì. Ngược lại muốn xem có thể bảo vệ các ngươi đến khi nào. Vương Trường Sinh trong con ngươi quang ảnh đan xen, ở sáu vị bất hủ chi vương, cơ thể trên thình lình chảy xuôi một tầng hào quang mông lung. Chính là trên tế đàn kia mấy chục tấm pháp chỉ ra trì giờ khắc này. Hắn tay không về phía trước phất đi, bắn trúng đồng thau đại kích, đem chấn vang lên ong ong. Vô sinh kiếm vung lên, trực tiếp đâm thủng hết thảy quyền quang. Lưỡi đao gió bao quát mà xuống, khuấy lên một mảnh vũ trụ đập xuống, trực tiếp oanh rơi quá khứ đánh nơi đó tinh hệ đại diệt vong. Dù đà đều bị chấn động bay ngang mà lên ầm ầm ầm. Cuối chân trời, mênh mông cuồn cuộn, bất hủ vương uy tràn ngập. Một tiếng rít gào trầm trầm, hư không vặn vẹo, tuyệt đỉnh bất hủ vương Khánh Diêm đến. Hắn hiển hóa ra bộ phận bản thể, chim đầu, cánh màu đen đập động, trời long đất lở, tuy là nhân tộc thân người, thế nhưng cầm tộc đặc thù thể hiện ra ngoài. Đặc biệt là hắn một tiếng hí dài, đập cánh mà đến, tứ phương tinh vũ sụp đổ. Đầu này màu đen ma cầm, như một vòng to lớn đen thái dương, cắt ngang bầu trời, há mồm gian, mỏ chim thôn thiên, đem một vầng treo tinh hà đều hút đi, không vào miệng, lối vào bên trong. Cảnh tượng này dọa người, có tiên đạo nhật nguyệt vì vậy mà biến mất, nó có thể phun ra nuốt vào vũ trụ, luyện cổ giới, ở nơi nó đi qua, hư không đều mơ hồ, bị nó ăn đi rồi. Khánh Diêm tộc, cũng được gọi là thôn thiên đế tộc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ở cổ đại lúc, hắn từng nuốt quá dòng dã một cái đại giới, hủy diệt chúng sinh, giờ khắc này hiển hóa ra vương khu pháp tướng, luyện sao băng, mặt trăng chờ, luyện hóa ra lượng lớn tinh khí, còn có hư không cũng bị nuốt hết, cắt kim loại, nó phóng thích thiên địa vạn vật lực lượng, nuốt lấy bao nhiêu, liền có thể phóng thích bao nhiêu. Phía dưới trên chiến trường, vô số sinh linh đều run rẩy. Căn bản là không có cách chịu đựng nguồn sức mạnh này. Quá mức thâm trầm mênh mông, như vực sâu như ngục oanh, thiên địa vạn vật, chư thiên biển sao, vào lúc này đồng thời hiện lên. Tộc này thần uy cái thế, có thể tưởng tượng, hắn năm đó nuốt lấy một cái đại giới lúc uy phong. Năm đó, cửu thiên thập địa bị đánh vỡ, liền có Khánh Diêm ra tay nguyên nhân, từng muốn một khẩu nuốt lấy, cũng luyện hóa đi. Nhưng bị lục đạo luân hồi tiên vương ngăn chặn, vô trung tiên vương lấy chuông lớn đem hắn chấn động trở về. Dương chảo chảm chảo, ló đầu chảm đầu, vương trường sinh quát lạnh, toàn thân phát sáng, đại đạo thần liên bắn ra bốn phía. Hắn thần dũng vô cùng, đại khai đại hợp, căn bản là không lui tránh, cùng chư vương triển khai kinh thế đại đối quyết. Ba vực trên chiến trường, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Thần phi hoa mắt, một người lực lay động chư vương. Đây là cỡ nào kinh người? Bao nhiêu năm, vương đạo huy hoàng cuộc chiến lần thứ hai tái hiện. Chỉ ở kỷ nguyên trước có quá truyền thuyết. Đời này nhân gian đâu từng nhìn thấy. Dị vực, các tộc tu sĩ ngây người. Bất hủ chi vương a, vậy cũng là vô địch tượng trưng. Hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Hiện nay lại bị đè lên đánh. Một người chiến lần quần vương, này quá chấn động, dị vực rất nhiều người trong lòng rung động, người trẻ tuổi thân thể càng là đều cứng lại rồi, chỉ có linh hồn vì đó run rẩy, bởi vì, này quá có lực xung kích, tràn ngập tính lật đổ. Cửu thiên thập địa, trường sinh tiên vương, phốc, vương trường sinh trong miệng phun trào ra một đạo dáng đỏ, dường như huyết quang, ngưng tụ thành một khẩu kiếm thai. Liền như thế chém xuống bất hủ chi vương Khánh Diêm pháp tướng đầu. Đồng thời, hắn một trưởng vung ra, phun ra lượng lớn xích thần trật tự, dường như 10 vạn căn thần mâu, che ngợp bầu trời mà xuống. Ác liệt tuyệt sát, trực tiếp đánh úp về phía cùng hai cái vương đạo bí bảo dây dưa tuyệt đỉnh bất hủ vương ổ đề. Một hồi đánh văng ra hắn ám tím trường đao oanh. Cuối cùng chớp mắt, hỗn nguyên hồ lô đè xuống. Ngũ cầm phiến kích động, biên hoang vương chờ tam vương đồng loạt ra tay, cuồn cuộn pháp lực bao phủ tới, một hồi đem ổ đề đánh phun máu bắn tung tóe, hộ thể ánh sáng đều bị đánh nát, vương trường sinh giết tới. Hắn cùng ổ đề quấn quýt lấy nhau, mãnh liệt xé một cái, phù một tiếng, máu bắn tứ tung, sống sờ sờ đem một tôn bất hủ vương xé là hai nửa. A a a, ổ đề vương trường gào, nguyên thần cực tốc độn ra, ở phía xa đoàn tụ thân thể mà ra, hắn phẫn nộ đến cực điểm, cùng hai cái vương đạo bí bảo dây dưa bên dưới, càng là trực tiếp bị cửu thiên tiên vương vây công, suýt nữa trong nháy mắt bại vong nếu không có những kia pháp chỉ thần lực gia trì. Hắn khả năng vừa mới nguyên thần thật liền muốn chậm hơn một bước, rơi vào hiểm cảnh đúng. Sau một khắc, hỗn nguyên hồ lô cùng ngũ cầm phiến quay đầu, phun ra nuốt vào thần hà, từng tia từng sợi, lại uy năng vô cùng, trực tiếp chấn sát hướng Du Đà Vương Trường Sinh cùng vọt tới Tác Luân Vương chạm nhau một trường. Thân hình xông thẳng hướng Du Đà, hắn đột nhiên một kiếm đè xuống, vô sinh kiếm mênh mông như vực sâu. Một cái ngăn bất hủ chi vương Du Đà hai cánh tay. Hỗn nguyên hồ lô cùng ngũ cầm phiến thừa cơ hạ xuống chấn sát đại phá diệt. Hắn năm ngón tay mở ra lại thu về. Như là vồ xuống chư thiên ánh sáng. Hội tụ vạn giới chi tịch diệt lực. Vô cùng vô tận. Rộng lớn vô lượng. Bỗng nhiên trùy dưới. Trực tiếp đem Du Đà đập lật cái té ngã. Du Đà kêu rên. Mi tâm đang chảy máu. Hỗn nguyên hồ lô cùng ngũ cầm phiến đồng thời phát lực. Làm hắn khó mà ứng phó được. Tự vương Trường Sinh quyền phong gian chỉ trích ra tảng lớn sán lạn ánh kiếm. Vây nhốt thương vũ. Trực tiếp bổ nứt ở quanh người hắn. Tứ chi ở dạn nứt. Xương sống đại long ở vang lên kèn kẹt. Giống như là muốn bẻ gãy. Hắn bất hủ vương khu kịch liệt dung chuyển. Dường như muốn hủy diệt rồi bình thường. Trường Sinh. Người đạt tới cảnh này xác thực ngoài người ta dự liệu. Nhưng đáng tiếc, chung quy cửu thiên thập địa quá gầy yếu. Nếu là thời kỳ tiên cổ, hơn 20 vị vương đạo cường giả hội tụ. Không nói được còn có thể chống lại một phen. Hiện nay các ngươi vẫn ở suy yếu. Mà chúng ta tắc vẫn cường thịnh. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Cửu thiên thập địa lấy cái gì chống đối? Vô thương cự đầu âm thanh trầm thấp. Toàn bộ mái tóc từng chiếc dựng thẳng, đồng thau đại kích từ xưa giới bên trong bay ra, lực bổ ra khủng bố thập tự trảm, hai tay hắn kết pháp ấn, về phía trước đánh giết, thần quang ức vạn đạo. Hắn nắm giữ quỷ dị nhất thiên phú thần năng, pháp lực miễn dịch, đối cùng cấp đối thủ mà nói gen này thẳng là uy hiếp chí mạng. Phù văn, bảo thuật chờ tỏa ra, có thể ở trước người của hắn đều bị tan rã. Vô pháp thương thân thể ấy, đồng thời tiến công cửu thiên thập địa cùng tiên vực, các người bất hủ chi vương có thể phân ra bao nhiêu tới đây? Đại thanh toán sắp tới, chưa chắc hết thảy vương đạo cường giả đều đồng ý ở đây dây dưa. Vương Trường Sinh bình tĩnh mở, miệng, ra tay gian đại đạo phù hiệu soi sáng vạn cổ chư thiên. Cùng hai đại vương giả chém giết, đây là tuyệt thế đại chiến, xoạt xoạt, ầm ầm. Vũ trụ biên hoang bên trong, hai bóng người tự thương sóng tinh hệ bên trong lao ra. Gợi ra vụ nổ lớn, lúc trước đinh xuyên đầu của ngươi. Để nguyên thần của ngươi cầu còn sống. Lần này triệt để nát tan ngươi nguyên thần. Nhìn ngươi làm sao phục sinh. Bất hủ chi vương kỳ chất con mắt trợn lên giận dữ nhìn. Thả ra vỡ trời khí tức. Đem phía trước hư không đánh nát bay. Hắn vung mạnh hoàng kim tam xoa kích. Như nộ hải sóng to, dâng trào dội rửa mà dưới gào. Thiên hạ đệ nhị giống to, hóa ra vốn thể, thân thể khổng lồ nằm dày đặc vảy, đập động một đôi cánh khổng lồ. Nó lấy mạnh mẽ vô cùng nhục thân đón đánh bất hủ chi vương kỳ chất hoàng kim tam xoa kích đúng. Ở đó hai người gian, phát ra ánh sáng chói mắt, phiền phức phù hiệu lóng lánh, liên miên tiên văn đan dệt. Xây dựng ra tiên vương cấp lĩnh vực, phát sinh va chạm mạnh, không nghi ngờ chút nào. Hai người đều đang khuynh lực chém giết, chiêu thức gian ẩn chứa chân chính đại thần thông, gần như muốn phân sinh tử, nhanh nhất tư thái kết thúc chiến đấu. Một tiếng vang ầm ầm, thiên hạ đệ nhị khổng lồ thân rồng bị đập cho đẫm máu. Sáng loáng lân giáp liên miên bóc ra, nó đầy người là máu, một cái vuốt rồng đều rách nát. Lộ ra mảnh xương, nó bị đánh bay, đối diện, bất hủ vương thân thể của kỳ chất cũng là quẳng mà lên. Liên tiếp va nát tinh vân, hộ thể phát sáng đều bị đánh tan, song trưởng cùng nhau nổ tung, chảy máu không ngừng, ăn mòn tinh vũ, hoàng kim tam sa kích đều lờ mờ hai người thực lực không kém nhiều. Giờ khắc này liều mạng bên dưới đều thương soạt soạt, ổ đề vương đầu đầy tóc tím tung bay, dường như hung thần ác sát, hắn cuồng mãnh vô cùng, thét dài, đao khí động hoàn vũ, muốn chém mở năm tháng, nhìn thấy vĩnh hằng này rất kinh người, hắn lại lấy đao khí ở chảm mảnh vỡ thời gian, kinh sợ thập phương, ở phía trước của hắn, đang ở trong chém giết hoàng đạo tiên kim đạo nhân cả kinh. Trực tiếp bị một đao này bổ trúng, hắn một cánh tay rung động, xuất hiện vết rách to lớn, suýt nữa bóc ra, đầm đìa máu tươi, bay ngược mà đi, phía trên, một chỗ cổ giới triệt để tịch diệt, kéo phản ứng dây chuyền, tầng tầng tinh vân suy sụp mà xuống, hóa thành nhất vực sâu kinh khủng, thôn phệ tất cả ở nội bộ, thình lình lao ra hai đạo bị vô cùng hào quang bóng dáng. Bọn họ chỉ là nhẹ nhàng chấn động. Cái gì thâm uyên, cái gì cổ giới, liền toàn bộ phá nát, hóa thành hư vô, vương đạo bên dưới, không đỡ nổi một đòn, lão gia hỏa, sống quá vô cùng năm tháng, người cũng nên trừ khử rồi. Bất hủ chi vương Tắc Luân gào thét, hung hãn ra tay, một quyền đột nhiên đập ra thiên địa đổ nát, này mênh mông quyền ấn hóa thành đại đạo phù hiệu, cắt rời vũ trụ, lít nha lít nhít. Đem biên hoang vương nơi đó nhấn chìm, phải đem hắn hung hăng chấn sát. Hậu sinh đứa bé, bằng ngươi còn kém xa, luyện nữa cái 20.000 năm đi. Biên hoang vương mái tóc nhảy múa mà lên, bên ngoài thân đại đạo phù hiệu hóa thành tiên diễm cháy hừng hực. Quả óng ánh, đốt hư không sụp đổ. Phương này đại vũ trụ đang gào thét, run rẩy, vặn vẹo, đây là vô thượng tiên diễm. Nương theo hắn trưởng đao lít nha lít nhít chém ra, đồng thời phát ra tế tự âm. Đó là năm đó phong vương tế tự âm thanh. Đó là đã từng rộng rãi đạo vận thể hiện. Tái hiện đương đại cảnh tượng này rất kinh người. Trưởng đao nứt trời, như bẻ cành khô. Ánh đao tự vũ trụ đầu này chém đến biên hoang, đem nơi này cắt đứt, dường như chặt đứt hai giới bình thường. Đại đạo phù hiệu cũng đều tỏa ra, yên hà ngập trời. Một tiếng vang ầm ầm, nơi này lại rung động lên, hết thảy vực đen đều trừ khử hết sạch, sau đó lại đản sinh ra mới mở ra thế giới, hóa thành hải dương bao phủ kín nơi này trong lúc nhất thời. Vũ trụ biên hoang vương máu tung tóe, không gì sánh được khốc liệt, đang, ba vực ngoài chiến trường, vô thương đại kích bị vương trường sinh mi tâm chém ra một luồng ánh kiếm nổ ra, lưỡi kích sáng như tuyết. Xé rách vũ trụ, sát khí kia tràn ngập ra, để chư vương đều cảm giác một trận sợ hãi. Này lực sát thương quá kinh người. Hừm, đây là, lại có thể đối với ta hữu hiệu. Vô thương cự đầu kinh ngạc, hắn thấy rõ ràng, ánh kiếm kia lượn lờ đại đạo phù văn. Có vĩnh hằng vô sinh ý nhị chảy xuôi trong đó, lại đối với hắn hữu hiệu. Đánh văng ra đồng thau đại kích, vạn pháp bất xâm. Thần thông đều cặn bã. Sau một khắc, hắn không tin, nghiễm nhiên giống to, mang theo kiêu ngạo, mang theo óng ánh thần thái, mạnh mẽ đánh ra một đòn, đồng thau đại kích như vạn quân xung kích, kéo lên đáng sợ vũ trụ cơn lốc lớn, như bẻ cành khô thần năng vô song cái thế. Từ xưa đến nay, hắn mạch này đều là pháp lực miễn dịch, không phải thần thông, cái thế vô song, bao nhiêu vương giả. Bao nhiêu cự đầu, đối với đó đau đầu, bó tay toàn tập, thậm chí đối năm đó cửu thiên thập địa cùng tiên vực mà nói. Rất nhiều cường giả sợ nhất cùng vô thương quyết đấu, bởi vì đều không làm gì được hắn, thậm chí chính mình cũng không chiếm được lợi ích thần thông cùng pháp. Đều ở đạo chi dưới, chư thiên vạn linh cũng ở đạo bên trong, hằng xa vô lượng, duy ngã chấp đạo, vương trường sinh mắt tỏa hàn quang. Thân thể của hắn thoáng chốc tăng vọt, chọc vào trong vũ trụ, pháp thể vô bờ vô bến, lớn đến để toàn bộ vũ trụ đều đang đổ nát, đều đang dạn nứt, gánh chịu không ngừng thân thể hắn rồi. Ở bên ngoài cơ thể hắn lượn lờ vô thượng tiên quang, tràn ngập hỗn độn khí, mỗi một nơi lỗ chân lông đều đang kịch liệt phun ra nuốt vào ánh kiếm. So với vô thương cự đầu pháp thể đều muốn khổng lồ ra một đoạn. cúi đầu nhìn xuống, bịch một tiếng, hai người đối đầu, đại đạo phù hiệu bay múa đầy trời. Vô thương cự đầu lần thứ hai lùi về sau, miệng hổ chảy máu nứt toác, nhưng cùng lúc bất hủ chi vương pháp chỉ lưu truyền, miễn cưỡng đem bước chân hắn dừng dưới. Lần thứ hai khép lại thân thể, long tinh hổ mãnh soạt, vương trường sinh búng tay, hư không rực rỡ, óng ánh ánh kiếm tỏa ra, thần mang bạo hiện, rộng rãi mà bàng bạc, cách xa ngàn tỷ dặm, liền như thế phá nát thiên địa giết hướng Du Đà. Quá mạnh mẽ, không gì không xuyên thủng. Hiển nhiên, hắn muốn giải quyết đi vị tuyệt đỉnh vương giả. Đối lập với vô thương cự đầu mà nói, hắn phải yếu hơn quá nhiều, vương không thể nhục. Du Đà hư lạnh, vận dụng sát phạt đại thuật, song trường kết ấn đẩy ra. Pháp ấn rộng rãi, dường như một tòa bất hủ hỗn độn thần sơn trấn áp. Hắn toàn lực đối kháng hoành tuyệt vũ trụ mà đến ánh kiếm. Bàn tay biến hóa gian như chống đỡ lấy hỗn độn, từ xưa trường tồn thiên địa sống lưng, chấn, hắn gào to, chấn động bát hoang, pháp ấn ép xuống, thương vũ bị che kín, kinh hãi người đời, trong thời gian ngắn long trời lở đất, tiên khóc ma khóc, trong thiên địa lại có mưa máu tầm tã rơi ra, có rất nhiều thần ma chết đi cảnh tượng xuất hiện, này như là một cái tận thế, ở hắn vừa đánh chúng thể hiện. Càn khôn chia năm xẻ bảy, chư thiên chủng tộc tứ tán, đại diệt vong, đây là Du Đà trấn thế pháp môn, ở cổ xưa trong năm tháng, đã từng trưởng diệt đại giới, lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa, bây giờ triển khai thần thông, năm đó cảnh tượng còn có thể tái hiện thế giới kia hủy diệt chi cảnh hiện nay cùng đạo kia vô sinh kiếm mang đối kháng, quả thực lại như là đang đối mặt chư thiên đại tịch diệt hóa thân. Thần uy không thể nhìn thẳng, mà hắn không muốn vô thương, có thể vô pháp bình yên nhìn thẳng cỗ kia ác liệt đến mức tận cùng kiếm ý oanh sát. Sau một khắc, pháp ấn tán loạn, các loại phù văn chôn vùi, hắn hộ thể đại đạo phù hiệu bị chém ra trăm nghìn trọng. Thân thể bại lộ mà ra, máu bắn tứ tung, bị chém thẳng rồi, vô thương cự đầu nổi giận, vũ động đại kích đánh tới, như sa trường xung phong. Có một luồng hào phóng vô cùng chi phong, giết. Vương Trường Sinh trực tiếp lực lay động đồng thau đại kích. Quyền phong tràn ngập chín màu hào quang. Trong đó lấy bạch kim quang nhất là thịnh liệt. Như đế quân ngang trời cú đấm này quá bá đạo. Mãnh liệt dọa người. Thiên địa tan vỡ. Bị cú đấm kia chấn ở tan rã. Vùng vũ trụ kia rơi vào trong yên tĩnh. Ầm ầm ầm. Ở ánh quyền bên trong. Ở đại đạo phù hiệu gian. Vô thương cự đầu tắm rửa ánh sáng thần thánh, phát ra tiếng gào, hắn một cái tay khác cũng động, hóa thành một cái đáng sợ lợi chảo, chụp vào vương trường sinh quyền phong oanh. Giữa hai người chín màu hào quang tỏa ra, vạn ngàn đại đạo phù văn đồng thời phân múa, để trong này nổ tung. Trong nháy mắt, vô thương cự đầu trực tiếp bay ngược ra ngoài, và vào thần dương trong tinh vân, đem ép nát tan giải thể. Đồng thời, hắn đồng thau đại kích cũng bị chấn động đến mức dương kích mà lên. Cắm vào một chỗ biên hoang cổ giới bên trong vũ. Ầm ầm ầm, chỗ kia cổ giới đại phá diệt. Trực tiếp bị này một kích quét tan vỡ sau một khắc. Vương Trường Sinh một bàn tay lớn ngang trời. Bao trùm bầu trời. Hướng về vùng vũ trụ kia tinh không chấn áp tới. Bàn tay gian huyết khí rộng rãi mà bàng bạc. Chấn động càn khôn. Không xa không giới, gào. Ở chiến trường kia sau, mấy chục tấm bất hủ chi vương pháp chỉ rực rỡ. Tuy rằng trên đó phù văn mơ hồ ảm đạm đi khá nhiều. Nhưng vào thời khắc này cũng là hội tụ lên không gì sánh được pháp lực khổng lồ dòng lũ mắt trần. Có thể thấy, mấy chục con vương giả đại thủ tự trong đó dò ra. Trực tiếp đánh ra hướng vực ngoại chư vương chiến trường. Ầm ầm ầm bên trong phá nát tinh không. Dung động biên hoang chập chờn không ngừng chém giết cùng nhau bóng dáng đều bị cưỡng chế nổ ra. Khóe miệng chảy máu, hừ. Vương Trường Sinh hừ lạnh. Giơ tay chém ra một luồng ánh kiếm. Diệt độ vạn linh. Hoành rơi vào vô thương cự đầu phương hướng hắn nhấc chân trực tiếp đi ngang qua tinh vũ. Xuất hiện tại biên hoang vương ba người bên cạnh. lạnh lùng nhìn kỹ kia lần thứ hai tụ tập mà lên 6 vị bất hủ chi vương, trong đó bất hủ chi vương dù đà thê thảm nhất, cùng vô thương cự đầu hợp lực đối mặt Vương Trường Sinh, chịu đựng khổng lồ nhất áp lực, suýt nữa bị đánh nổ bắt, giờ khắc này cũng là sắc mặt tái nhợt, lửa giận trong lòng mãnh liệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,